Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, độc kém một người. Phát xong cái tin này, Lâm Diệu thu hồi di động. Hắn lúc này chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một cơn lửa giận đang thiêu đốt. Không biết đi nơi nào phát tiết. Trước đây hắn đối với chủng tộc cái này khái niệm rất mơ hồ. Cho tới hôm nay, ở thấy được cùng tộc người vận mệnh bi thảm sau hắn mới rõ ràng loại kia cảm động lây tư vị. Xét đến cùng, bắt nguồn từ vô số năm trước cái kia cái thứ nhất hóa sinh làm người tổ tiên. Dòng máu của hắn phân hóa vạn ngàn. Cho tới hôm nay, tất cả mọi người trong gen còn tồn tại một loại bắt nguồn từ khi đó ràng buộc. Cũng là loại này ràng buộc. Nhưng hắn lúc này nội tâm lên cơn giận dữ. Thứ ba hỏa tinh thành thị, một nhà phổ thông tiệm cơm, ngày hôm nay ngừng kinh doanh đóng cửa. Tiệm cơm hậu đường, một người đàn ông trung niên yên lặng đứng thẳng, lẳng lặng mà nhìn một cô nương xinh đẹp ăn một bát mì vằn thắn. Muốn nói lại thôi, mãi đến tận mì vằn thắn đều sắp ăn xong, hắn mới đã mở miệng. Nha đầu, ta muốn đi địa cầu, ngươi sẽ không trách ta chứ? Cô nương xinh đẹp thân thể cứng đờ, qua hồi lâu mới chậm rãi lắc lắc đầu. Mẹ trước khi chết nói nàng rất nhớ ngươi, sau khi trở về nhớ tới đi quê nhà nghĩa trang nơi đó. Liếc nhìn nàng một cái, nghe nói như thế người đàn ông trung niên thân thể run rẩy một hồi. Đón lấy liền không nói một lời bước nhanh đi ra ngoài. 10 năm trước, hắn vì đắc tội quyền quý, ngộ thương rồi người khác tính mạng, trở thành đào phạm, chen lẫn ở di dân trong đại quân chạy trốn tới hỏa tinh. Đem lão bà cùng con gái bỏ vào địa cầu. 10 năm sau khi, con gái phí hết tâm tư ở hỏa tinh tìm tới hắn. Hắn rồi lại muốn rời khỏi. Vận mệnh như vậy, hắn không có lựa chọn khác. Địa cầu, hắn phải đi. Dù cho chỉ là trở lại truy điệu một hồi, nhìn hắn khẽ run bóng lưng, cô nương xinh đẹp nước mắt trâu lăn xuống, có điều vẫn là cố nén không có lên tiếng. Nếu như Lâm Diệu lúc này ở đây, nhất định có thể nhận ra này cô nương xinh đẹp chính là hắn sơ trung số học lão sư. Địa cầu Thiên Kinh Đại học tốt nghiệp điển hình, như tình cảnh như thế, hỏa tinh 10 thành phố lớn khắp nơi đều đang phát sinh. Lượng lớn dị năng giả ở nhà người tiễn đưa bên dưới hướng về tinh chói lọi quảng trường lớn xuất phát. Chờ đến Lâm Diệu đến tinh chói lọi quảng trường lớn thời điểm, nơi này đã tụ tập 7-8 ngàn người. Này vẫn là tinh chói lọi quảng trường lớn ở thứ ba hỏa tinh thành thị. Khoảng cách nhà hắn tương đối gần, điều kiện tiên quyết cho tới Vương Thiên Thành, Dương Thủ Học các loại hỏa tinh cao tầng đã sớm đến nơi này. Mà ở tinh chói lọi quảng trường lớn bên, một chiếc dài đến ngàn mét, toàn thân đen kịt giữa các hành tinh chuyển vận hạm yên tĩnh dừng lập, dường như một con cự thú nằm sấp nằm ở đó giống như vậy. Khí thế cực kỳ kinh người. Đại sư, ngài thật sự muốn đi địa cầu sao? Dọc theo quảng trường, Vương Thiên Thành nhìn thấy Lâm Diệu sau khi xuất hiện chủ động tiến tới, sắc mặt có chút xoắn xuýt. Ở nội tâm hắn bên trong là thiên hướng Lâm Diệu chờ ở hỏa tinh. Dù sao Lâm Diệu là cái lý luận đại sư, nếu như ở lại hỏa tinh, cái kia dù cho đám này dị năng giả toàn không về được, cái kia hỏa tinh cũng còn có lần thứ hai quật khởi hy vọng. Mà Lâm Diệu đi địa cầu, vạn nhất chết trận ở nơi đó, đôi kia hỏa tinh tới nói tổn thất cũng quá lớn. Hơn nữa hỏa tinh song tử một trong nếu như chết rồi, đôi kia có dị năng giả tinh thần cũng là một loại đả kích. Nói không chắc sẽ thay đổi chiến cuộc hướng đi. Ta có phải đi lý do? Lâm Diệu chỉ phun ra một câu nói này liền không lại giải thích. Vậy ta nhường đoạn lăng thiếp thân bảo vệ ngươi được rồi. Hắn người này tuy rằng kiêu căng khó thuần, thế nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là sẽ không tụt dây xích. Vương Thiên Thành thật sâu thở dài, nhìn về phía cách đó không xa kim loại người. Lâm Diệu nghe vậy nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không nói thêm gì. Sau một tiếng, trên quảng trường nhân số đã đạt đến 1 vạn. Các loại đến chưa? Người kia mấy tăng lên dữ dội đến 15,000. Trừ dị năng giả ở ngoài, lượng lớn gia thuộc cũng xuất hiện ở trên quảng trường. Vì là sắp đi địa cầu các dị năng giả tiễn đưa. Chờ đến chiều, quảng trường nhân số tăng trưởng rốt cục ngưng lại. Mà lúc này, mỗi vừa xuất hiện một tên thiên bảng 10 vị trí đầu cường giả, trên quảng trường đều sẽ bùng nổ ra một trận hoan hô. Kim loại chi chủ, trọng lực chi chủ cùng đến rồi. Quá tốt rồi, vạn mộc chi chủ cũng tới. Hắn đến địa cầu khẳng định so với ở hỏa tinh cường quá nhiều. Nhìn xa xa đi tới 3 bóng người, đại gia kích động không thôi. Mặc dù bọn hắn đi địa cầu đều là việc nghĩa chẳng từ nan, nhưng nếu như có cường giả đi theo, vậy hiển nhiên có thể làm cho bọn họ an tâm rất nhiều. Bọn họ đều xem qua hắc tích nhân cùng quân đội chiến đấu video, vì lẽ đó ở trong lòng bọn họ có chính mình định vị. Như phổ thông dị năng giả, mục tiêu của bọn họ chính là hắc tích chiến binh, mà địa bảng cường giả, bọn họ thì lại sẽ đem sự chú ý phóng tới những đội trưởng kia trên. Cái kia 100 chiến tướng, nhất định phải giao cho thiên bảng cường giả ứng đối. Cho tới 4 cái thống lĩnh, cũng chỉ có mấy cái mạnh mẽ không chế hệ dị năng giả có thể đối phó. Cuối cùng cái kia dựa vào khí thế liền có thể kinh sợ địa vạn mét bên trong tất cả mọi người ngã nhào trên đất khủng bố hắc tích tộc lãnh tụ. Hay là chỉ có nửa năm trước cái kia dường như thần o giống như bóng người mới có thể chiến thắng đi. Nghĩ tới đây, không ít người bắt đầu nhìn chung quanh, chờ mong bóng người kia xuất hiện. Cực băng chi chủ đến rồi, còn mang tới không ít hỏa tinh dị năng đại học sinh viên đại học năm nhất. Phá hoại chi đồng cũng tới. Hắn phá hoại ánh sáng nhất định có thể xuyên thủng những kia bò sát. Mê hoặc nữ vương đều đến rồi. Có điều nàng có thể mê hoặc người ngoài hành tinh à? Có chút không yên lòng a. Thả xuống ngươi tâm đi. Có người nói ven đường chó nhìn thấy nàng sau đều ngã chổng vó. Ha ha ha, nghe nói như thế không ít người cất tiếng cười to. Nhưng cười đồng thời, ánh mắt của bọn họ nhưng vẫn nhung phán mà, đại chung quanh quảng trường. Nhìn người nọ một chút sẽ xuất hiện hay không, nhưng mà vẫn qua mấy tiếng, quảng trường nhân số đã hoàn toàn ổn định. Cái kia tưởng tượng bóng người cũng chưa từng xuất hiện. Điều này làm cho không ít người trong lòng khó tránh khỏi thất vọng. Nhưng mọi người lại không một biểu hiện ở trên mặt, chỉ lo ảnh hưởng đến đại gia tinh thần. Chờ đến trạng vạng, khoảng cách phi thuyền xuất phát chỉ còn nửa giờ. Một đám dị năng giả không hẹn mà cùng địa lựa chọn, quên, người kia. Đại gia lẫn nhau nổi giận, trò chuyện trước đây trên địa cầu cố sự. Không có một người nhắc lên cái tên đó. Lẽ nào thần phạt chi lôi thật sự chết ở tia vũ trụ hạ xuống sao? Vương Thiên Thành trong lòng thất vọng không ngớt. Mãi cho đến hiện tại, hắn đều không nhận lệnh ai vì là lần này dị năng giả quân tình nguyện lãnh tụ. Chính là đang đợi người kia xuất hiện, nhưng là bây giờ xem ra, hắn là sẽ không xuất hiện, vẫn lơ lửng giữa không trung đoạn lăng đồng dạng nhìn phương xa. Ánh mắt phức tạp đến cực điểm, đến trước hắn thật vất vả quyết định đi tới địa cầu sau muốn cùng cái kia đem hắn phách đến suýt. Chút nữa hủy dung ra hỏa kề vai chiến đấu, nhưng hôm nay xem ra là hắn ở tưởng bờ. Điều này làm cho trong lòng hắn thập phần không dễ chịu. Cái quái gì vậy? Chết thì chết, cũng không thả ra cái nói đến. Liền như thế vu vạ thiên bảng vị trí thứ nhất trên là cái có ý gì? Ta phi, chiếm hố xí không gảy phân ra hỏa. Nghĩ tới đây, đoạn lăng ở trong lòng tức giận địa mắng. Đồng thời trong lòng hắn quân địch giả đã từ một hắc tích thống lĩnh đã biến thành hắc tích tộc. Lãnh tụ Ato, MMP, ta sợ là muốn một đi không trở lại. ngoặc kép, lại sau một chốc, lại lẻ loi tán tán tới rồi mấy cái thở hồng hộc dị năng giả. Toàn bộ quảng trường lúc này cơ bản đã bị đứng đầy. Đến đây, dị năng bảng hết thảy cường giả toàn bộ tụ hội đến tinh chói lọi quảng trường lớn. Chỉ có chỉ kém thiên bảng số 1. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.